Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Tuấn đã từng tận mắt chứng kiến Kiều Phương Hạ bị đổ nước lau nhà trộn với nước đá lên người ướt hết từ đầu đến chân mà cô vẫn không hề đỏ hoe mắt một chút nào. Chứ đừng nói là khóc. Có chuyện gì vậy? Lê Đình Tuấn nhìn cô chằm chằm và hạ giọng hỏi. Kiều Phương Hạ mím chặt miệng, cúi đầu trả lời. Không có gì, chỉ là vừa về đến cổng thì phát hiện sau lưng có dán một tờ giấy nên không biết vứt ở đâu thôi. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên em bị dán tờ giấy trên lưng sao? Lê Đình Tuấn hỏi lại cô. Kiều Phương Hạ lại mím môi chặt hơn. Đừng ép anh dùng phương pháp của mình để tìm hiểu rõ chuyện này. Lệ Đình Tuấn nhìn nét chữ trên tờ giấy rồi nói. Người này dám giễu cợt chuyện nhà họ Lệ. Chắc em biết rõ hậu quả rồi chứ. Dứt lời anh liền bước qua Kiều Phương Hạ rồi đi về phía cổng. Anh, Kiều Phương Hạ biết Lệ Đình Tuấn đang tức giận. Ngay lập tức lo lắng chạy theo sau và nắm lấy tay áo của anh. Lệ Đình Tuấn dừng lại. Nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ và lạnh lùng nói. Ở bên ngoài giải thích rõ ràng đi. Anh không muốn bị Lệ Quốc Chiến nghe thấy những chuyện lộn xộn như thế này. Kiều Phương Hạ cong môi. Lúc này mới nhỏ giọng đáp lại. Là Yến Mộc Như viết. Bởi vì một người hàng xóm là bạn Thanh Mai Trúc Mã của Yến Mộc Như bắt đầu quấy rầy cô thường xuyên trong học kỳ này. Thậm chí còn gửi thư tình và quà tặng cho cô nữa. Kiều Phương Hạ đã trả lại tất cả cho cậu ta và cho đến bây giờ cô vẫn chưa nói cho Yến Mộc Như biết chuyện này. Mặc dù trước đó Yến Mộc Như chính là người đã hại cô bị hất nước lạnh và bẩn lên người. Nhưng cô biết Yến Mộc Như bị ép buộc, nên sau đó hai người đã làm hòa với nhau. Tuy rằng mối quan hệ giữa họ không còn tốt đẹp như trước. Nhưng cô ta chính là người bạn duy nhất của Kiều Phương Hạ nên cô không muốn mất đi người bạn này. Thật bất ngờ, mấy hôm trước ở phòng thiết bị dụng cụ thể thao, Yến Mộc Như đã nhìn thấy người bạn nam sinh kia tỏ tình với Kiều Phương Hạ. Em có phải là đồ ngốc không? Khi Yến Mộc Như tình cờ nhìn thấy hai người họ thì bên cạnh cô ta còn có thêm mấy người bạn cùng lớp nữa. Những người quen biết với Yến Mộc Như hầu như đều biết rằng Yến Mộc Như thích cậu nam sinh này. Hơn nữa mỗi ngày bọn họ đều ra vào cùng nhau. Đi học tan học đều đi cùng nhau. Nên mặc dù Yến Mộc Như không nói là thích cậu ta nhưng mọi người có thể nhận ra tâm tình của cô ta. Vì xấu hổ nên lúc đó mọi người đều không nói gì. Khuôn mặt của Yến Mộc Như tái đi. Cô ta nhìn Kiều Phương Hạ và người con trai mà cô ta thích. Nhưng rồi lại mỉm cười một cách vô tình với họ. Sau đó cô ta tiếp tục kéo mấy người bạn học của mình đi về phía tòa nhà dạy học. Kiều Phương Hạ lập tức đuổi theo giữ chặt Yến Mộc Như và giải thích nhưng Yến Mộc Như chỉ mỉm cười và trả lời. Cậu ấy tỏ tình với cậu thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng đâu phải mẹ của cậu ấy nên làm sao có thể quản cậu ấy thích ai được chứ? Cách chương.